Anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là tin tức. Ở phần trước thì chúng ta đã biết hai người Tô Hàn và cái gì nhỉ? Tự nhiên mình quên cái tên của thằng cha kia, đại khái là họ Lâm gì đó. Hai người bị đuổi giết nhưng mà đã phản sát tiêu diệt hết thảy cái bọn người của Minh Vương Tông. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là hành trình của Tô Hàn và Lâm Phùng Kiệt như thế nào. Bây giờ mới nhớ lại tên đó. Chuyện lần này nhóm đuổi theo chỉ có Minh Vương Tông thôi. Nam Thiên Tông và Nguyệt Thần Tông hiển nhiên là tin theo lời nói của Mục Thần Linh, cũng có lẽ là cho Mục Thần Linh chút mặt mũi, tóm lại là không có đuổi theo. Nếu như người của ba tông môn toàn bộ truy kích tới thì hai người sẽ không thể động thủ phản sát mà thành thành thật thật ngốc trong thánh tử tu di giới, lúc nào không còn nguy hiểm nữa thì mới trở ra. Người của Minh Vương Tông đã bị xử lý toàn bộ. Cái vạn yêu tinh này, tinh cầu nằm ở cách Minh Vương Tông quá xa, có muốn chuyển âm cũng không thể được. Tô Hàn trầm ngâm một lát rồi nói, cho nên chúng ta hẳn là không có phiền phức gì. Xem như là người của Minh Vương Tông biết là bọn người này đã chết, nhưng cũng sẽ không biết là ai xử lý bọn hắn. Ờ, phải. Lâm Phùng Kiệt gật đầu, như vậy là tốt nhất. Cũng đỡ để cho phụ thân ta biết rồi lại bắt ta về. Tiếp theo có tính toán gì không? Tô Hàn hỏi. Lâm Phùng Kiệt suy nghĩ một chút rồi nói, tạm thời còn không có tính toán gì, người thì sao? Tô Hàn cũng không giấu giếm mà nói thẳng, ta dự định đi Hỏa Thần Tinh nhìn một chút. Hoa Thần Tinh? Lâm Phùng Kiệt sửng sốt, người muốn đánh chủ ý tới Di Thiên Linh Giao sao? Tô Hàn lập tức cười nói, cũng không tính là vậy, nhưng mà nó không phải là qua một đoạn thời gian sẽ phun trào ra linh dịch giao long sao? Linh dịch giao long kia đối với hư thiên cảnh cũng có tác dụng rất lớn, nếu như ta có thể có được cho dù là một chút thì cũng đủ để ta đột phá rồi. Huynh đệ, đừng nói là ta xem thường ngươi, đây chính là Di Thiên Giao Long, là giao long chân chính đó. Lâm Phùng Kiệt trợn trắng mắt hướng Tô Hàn mà nói, tuy nói Di Thiên Giao Long chỉ là hạ đẳng giao long, nhưng nó cũng là giao long chân chính rồi, có được huyết mạch của chân long, không phải linh thú phổ thông có khả năng so sánh. Ta có thể nói cho ngươi biết, ở trong phẩm cấp đồng giai, ngoại trừ chân long và ngụy long ra thì rất ít có linh thú nào có thể mạnh hơn giao long được. Ngươi hiểu ý ta không? Ta biết. Tô Hàn gật đầu. Hắn tự nhiên là biết thời điểm hắn cưỡi chân long bay đến thánh vực thì Lâm Phùng Kiệt còn chưa biết là đã đẻ ra hay chưa. Bất quá đối với sự quan tâm của Lâm Phùng Kiệt, Tô Hàn cũng rất là vui mừng. Hai chúng ta tuy nói chỉ gặp mặt vài lần nhưng cũng đã hai lần đồng sinh cộng tử, cũng coi như là bằng hữu rồi. Lâm Phùng Kiệt trầm ngâm một lát mà nói, cho ngươi một cái đề nghị, tốt nhất là không nên đi trêu chọc vào Di Thiên Linh Giao. Tuy nói linh dịch giao long là nó phun ra, nhưng cũng sẽ không tùy ý để cho người khác lấy đi. Mà người muốn giao long linh dịch này thì thực sự rất nhiều. Theo ta được biết, lần tiếp theo mà giao long linh dịch phun trào, thì trong đám thập đại công tử ít nhất là sẽ có 3 người. Còn trong thập đại thần tử thì cũng sẽ có 1 người, thập đại ma tử cũng có 1 người. Tô Hàn cau mày lại nói, vậy thập đại tiên tử thì sao? Cái này thì ta không biết. Ta cũng lại không quan tâm đến các nàng, chỉ là một đám nữ nhân mà thôi, cũng chẳng phải trang thanh cao gì. Thật sự giống như Mục Thần Linh, chính là cái loại mà ta không ưa nhất. Lâm Phùng Kiệt quát tay. Ta vẫn là phải đi xem một chút, Tô Hàn hé miệng nói. Lần này bản thân ra ngoài chính là vì lịch luyện, tông môn ở chỗ ta thì không cách nào để cho tu vi của ta nhanh chóng tăng trưởng, chỉ có thể tìm kiếm trong nguy hiểm để đạt được tạo hóa thôi. Vậy thì ngươi đi tinh không chiến trường đi. Nơi đó mới là nhiều tạo hóa, tại sao lại không đi? Lâm Phùng Kiệt trừng mắt. Tô Hàn mỉm cười lắc đầu. Tinh không chiến trường đích thực có nhiều tạo hóa, nhưng mà cũng phải xem đó là khu vực nào nữa. Với tu vi bây giờ của Tô Hàn thực sự là có chút thấp. Hắn biết tạo hóa ở trong tinh không chiến trường không ít, nhưng mà nguy cơ cũng theo đó đồng dạng cũng phải là rất nhiều, và hắn ở thời điểm này không thể chống lại được. Được rồi, ngươi đã không khăng muốn đi, ta cũng không ngăn cản ngươi. Lâm Phùng Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá trước đó thì tốt nhất là ngươi nên làm lấy một cái thân phận, bởi vì ta khẳng định đến lúc đó người mà ngươi đắc tội sẽ rất nhiều. Cho ngươi thêm một cái đề nghị nữa, Lâm Phùng Kiệt lại nói, thực lực của ngươi thì ta cũng không quá rõ ràng, tuy nhiên nhiều lắm, chỉ có thể chiến một trận với lục phẩm hư thiên cảnh, nếu là thất phẩm thì có chút khó khăn. Nghe nói là... Ngươi có nghe nói qua về Đan Tông Dược Uyên không? Không nghe. Tô Hàn lắc đầu, hắn thật đúng là chưa từng nghe nói qua.